Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 523, chương 524, Ngọc Tâm Thánh Nữ cơ duyên. Giờ phút này màn đêm buông xuống. Theo Ngọc Nguyệt Hân xâm nhập, các loại kinh khủng yêu thú khí tức tràn ngập bốn phía. Sắc nhọn chói tai tiếng giống không ngừng truyền đến. Thế mà Ngọc Nguyệt Hân tựa hồ không thèm để ý. Thậm chí theo khoảng cách càng ngày càng gần, Ngọc Hân Nguyệt vẻ kích động cơ hồ lộ ra mặt ngoài. Nàng Ngọc Nguyệt Hân sẽ là Ngọc Tâm Thánh Địa ngàn năm qua có thiên phú nhất thiên chi kiêu nữ. 7 tuổi phá tiên thiên, 10 tuổi phá tông sư, 15 tuổi bước vào niết bàn cảnh, 19 tuổi đột phá tạo hóa cảnh, 26 tuổi đột phá âm dương cảnh, bây giờ 29 tuổi sắp đạp phá chí tôn. Đem đổi mới ngàn năm qua toàn bộ Lăng Thiên vực đột phá chí tôn cảnh tối cao ghi chép. Đời trước mạnh nhất thiên kiêu cũng cần hơn 50 tuổi mới đột phá chí tôn. Mà chính mình trọn vẹn sách trước 20 năm. Hiện tại âm dương cảnh đỉnh phong Ngọc Nguyệt Hân chỗ lấy có lòng tin như vậy cũng là bởi vì nàng. Hiện tại chỗ đi mục tiêu. Tiết Hàn Tiên Liên. Vạn năm mới có thể hình thành. Vô Thượng Linh Bảo. Tiên liên bên trong chứa cực kỳ tinh thuần băng hàn linh lực. Hoàn toàn có thể cho Ngọc Nguyệt Hân thành công đột phá chí tôn cảnh. Mà lại một khi phục dụng Tiết Hàn Tiên Liên, sẽ để linh lực của mình càng tinh thuần. Kinh khủng linh lực tẩy phạt dáng người. Còn có thể mau chóng lĩnh ngộ hàn băng pháp tác. Mà lại người dùng trong vòng 10 năm nhất định có thể mượn nhờ Tiết Hàn Tiên Liên lưu lại tại thể. Nội linh lực kinh khủng đột phá đạt tới chí tôn cảnh đỉnh phong. Ngọc Tâm Thánh Địa sớm tại mấy lần trước thiên kiêu giao lưu hội phát hiện đóa này Tiết Hàn Tiên Liên, mà đóa này Tiết Hàn Tiên Liên vừa tốt tại lần này thiên kiêu giao lưu hội thành thục. Bởi vậy Ngọc Tâm Thánh Địa dự định để Ngọc Nguyệt Hân phục dụng. Chế tạo ra Lăng Thiên vực mạnh nhất thiên kiêu danh tiếng. Ngọc Nguyệt Hân nhanh chóng chạy về phía cái kia chất chứa Tiết Hàn Tiên Liên địa phương. Đó là một cái cực kỳ bí ẩn sơn động. Giấu ở bí cảnh chỗ sâu trong dãy núi. Sáng ngời ánh trăng nhìn qua tầng tầng rừng rậm, chiếu xạ ở một tòa góc núi ở giữa bí động. Chung quanh hàn ý dần dần làm sâu sắc. Chung quanh bãi cỏ cây cối đều ngưng tụ một tầng thật dày xương trắng. Ngọc Nguyệt Hân ánh mắt kích động đi tới bí động phía trước. Song khi Ngọc Nguyệt Hân nhìn đến bí chỗ động khẩu, nguyên bản Ngọc Tâm Thánh Địa trưởng lão bày kết giới lại bị phá hủy. Lúc này sắc mặt đại biến, gương mặt biến đến băng hàn vô cùng, hai mắt lộ ra sát ý. Đúng lúc này bí trong động truyền đến một cỗ ba động. Còn có người ở bên trong, xem ra còn không có luyện hóa Tiết Hàn Tiên Liên. Ngọc Nguyệt Hân nội tâm đột nhiên đại hỉ, tuyệt khuôn mặt đẹp lộ ra một cái nụ cười lạnh như băng. Bất kể là ai, Ngọc Nguyệt Hân không sợ hãi chút nào. Nàng hết sức rõ ràng. Giờ phút này tiến vào bí cảnh người đều là 30 tuổi trở xuống thiên kiêu. Nếu có vượt qua 30 tuổi tuổi phía trên người, mở ra bí cảnh lệnh bài cũng là phát ra cảnh báo. Mà Ngọc Nguyệt Hân 10 phần tự tin, mình tại bí cảnh bên trong tuyệt đối là vô địch. Coi như Tiết Mộ Hoàng Triều trên chiến trường mấy vị kia thiên kiêu trở về, cũng không phải là đối thủ của nàng. Ngọc Nguyệt Hân toàn thân vận hành chân nguyên. Thể nội như là vạn năm núi lửa giống như chờ đợi bạo phát. Một khi bạo phát nhất định là kinh thiên nhất kích. Ngay tại Ngọc Nguyệt Hân vừa muốn bước vào bí động đánh giết kẻ xông vào thời điểm. Đột nhiên chung quanh vạn vật yên tĩnh. Trước mắt xuất hiện một vị mày kiếm mắt sáng. Khí thế uy nghiêm cuồn cuộn nam tử. Mà vị nam tử này bình tĩnh yêu nhã nhìn lấy chính mình. Ngọc Nguyệt Hân toàn bộ thân hình biến đến băng hàn vô cùng. Chí tôn, tuyệt đối là một vị chí tôn. Chung quanh phủ đầy pháp tắc lĩnh vực. Trước mắt nam tử nhàn nhạt tán phát khí tức. Tất cả không có ngoại lệ đang cảnh cáo Ngọc Nguyệt Hân trước mắt vị nam tử này là một vị chí tôn. Lý Chính nhìn lấy thay đổi rất nhanh lại đại khởi đại lạc Ngọc Nguyệt Hân. Không khỏi buồn cười. Đến mức Lý Chính vì cái gì tại cái này? Rất đơn giản. Ai bảo Hoàng Phủ Minh Nguyệt có thể trông thấy Ngọc Nguyệt Hân đột phá chí tôn cảnh. Đồng thời biết vì cái gì có thể đột phá chí tôn cảnh sự tình. Cái gì là nhân vật chính? Đây mới là nhân vật chính. Bởi vậy Lý Chính cùng Hoàng Phủ Minh Nguyệt đi thẳng tới nơi này. Hiện tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt chính đang hấp thu gió tiết Hàn Tiên Liên. Ngươi là Tiết Mộ Hoàng triều hoàng thất người. Ngọc Nguyệt Hân lạnh lùng nhìn lấy Lý Chính nói. Tuy nhiên Lý Chính không có phóng thích hoàng đạo khí thế. Thế nhưng cỗ khắc vào thực chất bên trong khí chất cao quý. Liếc một chút liền có thể để cho người khác nhìn ra được vương giả phong phạm. Lý Chính tâm niệm nhất động. Cảm nhận được Hoàng Phủ Minh Nguyệt còn cần hoa nhiều chút thời gian luyện hóa tiết Hàn Tiên Liên. Nhìn trước mắt Ngọc Nguyệt Hân cười nói. Ta không phải Tiết Mộ Hoàng triều người. Phản đang đợi trăng sáng. Trêu chọc Ngọc Nguyệt Hân giết thời gian cũng không tệ. Không phải Tiết Mộ Hoàng triều người. Cái kia ngươi thân là chí tôn làm sao có thể đi vào đến. Chỉ có 30 tuổi trở xuống. Chấm ngoặc kép. Ngọc Nguyệt Hân trợn to hai mắt. Đột nhiên đem muốn nói lời ế trụ. Trước mắt vị nam tử này tuyệt đối không có đạt tới 30 tuổi. Nói cách khác 30 tuổi trở xuống chí tôn. Lăng thiên vực ngàn năm qua thiên kiêu ghi chép sống sờ sờ vị này bị trước mắt phá vỡ. Vậy ngươi là ai? Ngọc Nguyệt Hân cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Biết trước mắt người này không thể nào là Tiết Mộ Hoàng triều người. Vậy liền biểu thị không nhất định là địch nhân. Một người đi đường, du ngoạn ở đây ngắm trăng. Lý Chính nghiêng nhìn bí cảnh vầng trăng kia quang. Ngắm trăng, công tử thật sự là nhã hứng a. Vừa tốt tiểu nữ tử cũng ưa thích ngắm trăng. Ngọc Nguyệt Hân nở nụ cười xinh đẹp. Tuyệt sắc yêu nhiêu dáng người. Thanh lãnh vô song khí chất tại ánh trăng chiếu xuống. Vô cùng chói mắt. Để nam nhân sinh ra một loại chinh phục cảm giác. Há, có đúng không? Lý Chính nhìn lấy thời khắc này Ngọc Nguyệt Hân lóe qua một tia dị sắc. Ngọc Nguyệt Hân nhìn đến Lý Chính trong mắt dị sắc. Nụ cười của nàng sâu hơn. Công tử. Tiểu nữ tử chính là Ngọc Tâm Thánh Địa Ngọc Tâm Thánh Nữ. Hôm nay có may mắn gặp phải công tử. Thật sự là tiểu nữ tử may mắn. Không biết công tử có thể hay không nguyện ý đi theo tiểu nữ tử tiến về Ngọc Tâm Thánh Địa. Chúng ta tất quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Quét dọn giường chiếu hoan nghênh. Lý Chính ý vị thâm trường nhìn lấy Ngọc Nguyệt Hân. Mà Ngọc Nguyệt Hân trắng tinh không tì vết mặt hơi hơi nhiễm lên một mảnh đỏ bừng. Chẳng biết tại sao, đối công tử mới quen đã thân. Không biết công tử ý như thế nào. Ha ha, cái này ta nhưng làm không được chủ. Nhà vợ còn ở bên trong đâu. A, Ngọc Nguyệt Hân biến sắc. Lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Đã công tử đang đợi ái thê. Tiểu nữ tử kia không quấy rầy. Ngọc Nguyệt Hân cúi đầu nói. Tự nhiên lui lại mấy bước. Liền muốn chuẩn bị rời đi. Không hổ là Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Nữ. Có ngươi tại, Tiết Mộ Hoàng triều nhất định đại loạn. Ngọc Nguyệt Hân nghe đến lời này biến sắc. Biến đến cực kỳ lạnh lẽo. Đã sớm nắm bắt tới tay phía trên Ngọc Bội đột nhiên hướng Lý Chính ném đi. Mà nàng cấp tốc lui về sau. Cái này viên Ngọc Bội chính là Thánh Địa nửa bước Thánh Võ Cảnh trưởng lão đưa cho. Coi như chí tôn cảnh đỉnh phong nhất kích tất sát. Thế mà trong chốc lát. Một cỗ vô cùng khí thế kinh khủng bao phủ bên trong phương viên 10 dặm. Bảo trì lui lại động tác Ngọc Nguyệt Hân trong nháy mắt bị đọng lại ở. Ngọc Nguyệt Hân hoảng sợ muôn dạng nhìn lấy cái viên kia ẩn chứa nửa bước thánh võ cảnh lực lượng. Ngọc Bội vừa muốn bạo phát, lại bị Lý Chính một tay bao phủ. Cái kia vô cùng năng lượng kinh khủng bạo phát lại tại Lý Chính trong tay vô thanh vô tức tán loạn. Ngọc Nguyệt Hân mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn lấy Lý Chính. Hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi không phải chí tôn. Chấm ngoặc kép. Thế mà không chờ Ngọc Nguyệt Hân nói xong. Lý Chính ánh mắt lạnh như băng đảo qua Ngọc Nguyệt Hân. Bị vô số thiên tài tuấn kiệt ngưỡng mộ Ngọc Tâm Thánh Địa Thánh Nữ toàn bộ thân thể sụp đổ như là. Bị gió thổi qua giống cát một dạng bay xuống. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Từ trúc thế giới duy nhất pháp sư.